Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2453, trung tụ, góc truyện audio.com, mới vừa rồi những người vừa lên tiếng lập tức sẽ tới đây, ngươi đừng ngại. Bạch Thi Nhân mỉm cười nói, không có tuyệt đối sẽ không. Sở Dương lời thề son sắt nói, mặc dù nói như vậy, nhưng khi đại quân chân chính tới Sở Dương mới thật đúng là sợ hết hồn. Chỉ thấy không trung quét quét quét quét tiếng xé gió liên tiếp không ngừng vang lên, đoàn đoàn oanh oanh yên yến, muôn hồng nghìn tía, phô thiên cái địa mùi thơm thanh nhã đập vào mặt, lăng không bay tới tựa nếu như có vô số thải điệp bay múa, ai nấy cũng là nhân gian tuyệt sắc, ai nấy cũng là nghiêng nước nghiêng thành. Mỗi người khí chất cũng là hoàn toàn bất đồng. Có người dịu dàng nhã nhặn lịch sự, có lãnh nhược băng xương, có trong trẻo lạnh lùng như nguyệt, có cao ngạo như xương, có ung dung quý phái, có ôn nhu động lòng người, có hoạt bát khả ái, có thanh tân đơn thuần, có thủy linh thanh tú, có sắc bén như kiếm, có sắc bén như đao. Dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn, nghiêng nước nghiêng thành, Sở Dương mở to hai mắt nhìn, trong lúc bất chợt cảm giác được chẳng lẽ là cả vũ trụ mỹ nữ đều ở đây tập hợp. Ông trời của ta, Sở Dương há to miệng, bạn đang đọc truyện tại chuôn phao. VN, uy, lão tứ tiểu tử háo sắc híp mắt này là ai a? Một cái thanh âm thô thanh đại khí nói, chính là khách đó, hắn chưa từng thấy được mỹ nữ. Một cái thanh âm bỉ di nói, uy tỉnh lại, là lão bà của ta tiểu tử ngươi muốn bị đánh sao? Mẹ kiếp làm sao lại cũng là lão bà của ngươi rồi? Nơi này nhiều người như vậy, vợ các huynh đệ đều ở đây, nhất là vợ ta cũng ở đây, ngươi nói nhảm nữa cẩn thận ta quất chết ngươi. Tràng diện có thể nói là cực kỳ lộn xộn. Tuy nhiên các nữ nhân hoàn toàn không để ý đến một đám các lão gia kêu gào, ai nấy thẳng cười nhìn Sở Dương bắt chuyện rồi như một trận gió vậy xông ào vào nhà, ngay sau đó đã nghe bên trong tái khởi một trận hoan hô, sau đó chính là líu díu. Rất giống là trong đó có nuôi một vạn con chim sơn ca vậy. Có câu nói một nữ nhân tạo tạp âm có thể so sánh với 500 con vịt, nếu như vậy hai người chính là 1000 trở lên rồi, nhưng nếu là hơn 100 nữ nhân ở cùng nhau. Không nói có thể là bao nhiêu con vịt, dù sao khí thế rung trời đó là nhất định. Ngoài cửa tám nam nhân đều là vẻ mặt nhức đầu. Nói về trên đời chuyên làm cho ta sợ thật sự không nhiều lắm, mà việc các nàng tụ ở chung một chỗ nhất định là điều làm ta sợ nhất, không gì sánh bằng. Trong đó có một tên diện mục phương chính, nhìn qua có chút uy nghiêm, giờ phút này cũng là vẻ mặt nhức đầu nói. Những người khác cũng là đại đồng ý thở dài. Chỉ có Bạch Thi Nhân kia cũng là cười ha ha nói. Thấy nhưng không thể trách hôm nay có khách quý tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút a, vị tiểu huynh đệ này hôm nay vừa tới. Ừ, các ngươi cũng cùng ta gọi hắn là huynh đệ được rồi. Gia hỏa này từ đầu tới đuôi không hỏi tên Sở Dương, giờ phút này giới thiệu quá trình đều rất đặc sắc. Người đặc sắc tự nhiên là có khả năng cho ra hành động đặc sắc cũng là thấy nhưng không thể trách. Chẳng qua là đặc sắc nhưng rõ ràng không chỉ có Bạch Thi Nhân, 6 người kia cũng thật cũng lơ đênh, trước tiên đại cười một cái nói. Ừ tiểu huynh đệ ngươi mạnh khỏe, ngươi có thể gọi ta là lão đại. Ta ở trong các huynh đệ tuổi lớn nhất, ta tuổi đứng hàng thứ hai, ta sẽ rất thích ý nếu ngươi xưng hô ta là nhị ca, cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên xưng hô ta là. Gì, ngươi, góc truyện audio.com, hiểu, ta là lão tam, thật ra thì ta vẫn muốn làm lão đại. Nói nhảm, người nào không muốn làm lão đại, ngươi cho rằng ta không muốn sao, đáng tiếc ta chỉ đứng hàng lão ngũ. Ta là thứ sáu, ta là lão thất xếp hạng cuối cùng, bất quá một ngày nào đó ta nhất định sẽ là lão đại. Ta là lão tứ, không trên không dưới, chính giữa. Lúc trước Bạch Thi Nhân câu cá mỉm cười nhìn Sở Dương nói. Không biết huynh đệ ngươi có phải là lão bát hay không đây? Vừa hỏi như vậy những người kia ánh mắt đều nhìn Sở Dương. Sở Dương vuốt lỗ mũi cười khổ nói. Nếu như là dựa theo số tuổi xếp hàng, dường như là như vậy, bất quá. Ta thật lòng không muốn làm lão bát, ta cũng muốn làm lão đại, vô cùng muốn, ta có thói quen làm lão đại rồi, đột nhiên làm lão bát nhất định sẽ không quen. Ha ha, mọi người một trận cười to, thật tốt quá, ta rốt cục không phải là nhỏ nhất rồi. Mỗ lão thất gào to nói, nhưng ngay sau đó, mấy các lão gia giống như là bằng hữu biết nhiều năm rồi vậy, sóng vai vào cửa. Hô to gọi nhỏ nói. Mau mau, đệ muội làm cá, vợ ta làm canh, nhị đệ muội làm măng, hùng trưởng người nào biết làm thì tới. Có còn thịt hươu nai đen không? 100 cân, gia hỏa này cũng thật không coi tự mình là ngoại nhân, lại động gào to hô chỉ huy lên. 100 cân, Sở Dương miệng liệt liệt, nơi này là một cái phòng khách không lớn không nhỏ nhưng nếu muốn dung nạp 200-300 người đồng thời ăn cơm thì vẫn dư giả. Các nữ nhân không có tài nấu nướng đều tụ cùng một chỗ nói chuyện, cũng có mười mấy tự giác tự động đi vào phòng bếp nấu ăn. Rất hiển nhiên, cuộc liên hoan như thế này bọn họ đã cử hành quá vô số lần, ai nấy cũng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, làm từng bước, có khả năng cái gì thì làm cái đó, ai không biết làm trực tiếp rời xa bếp không để cho người khác thêm phiền toái. Không lâu lắm, đã có mùi thơm dị thường nồng đậm từ phòng bếp nhẹ nhàng bét ra ngoài, thấm vào ruột gan. Phía ngoài, tám nam nhân ngồi ở vị trí trung tâm ba hoa khoác lác, vừa nói vừa cười, chẳng qua là, không có ai nhắc tới chuyện ngoại giới. Ngay cả một câu nói cũng không có, thậm chí, khi nhìn Sở Dương ngay cả ánh mắt tương tự cũng không có. Mặc dù mọi người cũng đang nói chuyện, kỳ thực lại không có nội dung gì. Sở Dương trong bụng không khỏi thở dài. Giờ phút này, hắn đã rõ ràng biết bảy người này là ai. Cũng hoàn toàn hiểu lý do bọn họ hoàn toàn không hỏi chuyện ngoại giới. Đối với cái này, hắn chẳng những không có cảm giác được nửa điểm không kiên nhẫn, ngược lại trong lòng tràn đầy ý tứ hàm xúc tân toan. Nếu là đổi lại bản thân, cũng không dám hỏi, lịch đại, cửu kiếp kiếm chủ, tính cả Sở Dương ở bên trong là tám đời cửu kiếp kiếm chủ, xưa nay chưa từng có tụ một đường. Bữa tiệc này từ ngoài mặt xem ra, không thể nghi ngờ là cực kỳ vui vẻ, thanh âm cười nói xôn xao, khách và chủ vui mừng. Nhưng bên trong đó mơ hồ có sự đè nén, cũng là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khó che giấu được. Hoàn thanh tiểu ngữ hết rồi, tám nam nhân dần dần trầm mặc. Mà hơn 100 nữ nhân sau khi cơm nước xong xuôi, vây quanh đám người Mạc Khinh Vũ đi vào nội đường. Trong đó, có một nữ nhân cúi đầu tinh tế nói một câu làm cho đám người Tiết Bổ Thiên tim đập mạnh và loạn nhịp thật lâu. Nơi, cho tới bây giờ cũng không có ngoại lai khách nhân, cũng chỉ có gia đình mới. Nếu như các ngươi không phải là hộ gia đình mới, như vậy. Hoặc là, gocchuyenaudio.com, nhóm khách nhân đầu tiên, các nữ nhân cũng đã thối lui. Tám nam nhân cái một bàn, lúc này cũng rốt cục chân chính hoàn toàn quy về yên lặng. Trong một mảnh yên lặng, Bạch Y Nhân lão tứ vẫy tay một cái, bên cạnh trong nháy mắt cũng đã chất đầy vò rượu, không dưới trên trăm vò mà ha ha cười một tiếng, nói. Lúc này các nữ nhân cũng đã vào trong rồi, mọi người tất cả cũng chân chính tự do, bắt đầu tò bây giờ tự do phát huy, say thì sang bên nghỉ ngơi, như thế nào? Tốt, mọi người ầm ầm hưởng ứng. Tựa hồ là cố ý đánh vỡ loại không khí không vui lúc trước, cả đám đều là cực kỳ lớn tiếng. Sau một khắc thấy đám người này ai nấy cũng tự phong bế tu vi của mình. Nếu nói ngàn chén không say, thật ra là thống khổ. Lão đại cười ha ha nói, che lại tu vi mới có thể tiến hành, mà xem ai say trước đây. Mọi người ồn ào đồng ý, người nói chúng ta không phải là muốn đem huynh đệ mới tới giết chết chứ. Bảy người cùng nhau thét. Sở Dương không chút nào yểu thể, tức thì ngăn lại tự thân tu vi, lớn tiếng nói. Ai sợ ai, mà xem khi ta say thì tất cả các ngươi cũng tập thể biến thành mèo say rồi. Đầu tiên nói trước ai cũng không cho được lui bước. Thà rằng uống chết cũng không được chảy. Nói nhảm, tiểu tử này có dũng khí đó à. Tiểu tử, hai ta đi trước một vò đi. Một người trong đó trực tiếp giơ lên một cái vò rượu nói. Sở Dương hét lớn một tiếng, giơ lên cái vò rượu trên không trung nổ lớn đụng một cái ngay sau đó ngửa đầu rót vào mồm. Rầm rầm, hai cái vò rượu rỗng tuếch đồng thời ném trên mặt đất, hai người đồng thời quệt quệt mồm, lớn tiếng nói. Thống khoái, tên còn lại tiếp theo giơ lên vò rượu nói. Hảo hán tử, hai ta làm một vò. Sở Dương không nói hai lời này, một cái tát đập vỡ nắp, hai cái vò rượu vừa đụng lại là một mạch sùng sục cuồng rót. Trước sau bất quá nháy mắt quang cảnh Sở Dương đã liên tục uống bốn vò, một điểm không thấy do dự, một tia không thấy dài dòng. Điều này làm cho bảy người kia nổi lên một cái ý nghĩ. Thằng không phải là muốn lừa gạt kiếm rượu sao? Đến đây, chúng ta cũng bắt đầu tổng cộng có mấy vò rượu, nhanh tay không có hết. Bữa tiệc này uống thiên địa hôn ám, nhật nguyệt vô quang. Mà, các lão gia trong lòng cũng có một cùng chung tâm nguyện. Uống rượu say, chốc lát, ba, cố ý cực hạn uống rượu say. Có mấy lời này, không uống say căn bản là nói không ra lời được, hỏi không ra, nói không ra. Mặc dù biết rõ là lừa mình dối người, nhưng đây đã là phương pháp giải quyết tốt nhất. Mọi người liều mạng mạng uống rượu thoáng như tranh tài vậy, một vò lại một vò liều mạng đổ vào miệng. Liều mạng uống, sớm say một chút, bên cạnh các vò rượu từng bước ngổn ngang trên mặt đất, số lượng rượu còn lại từng bước dần dần giảm bớt. Theo đó cảm giác say dần dần nặng hơn, mọi người trong miệng nói nhiều hơn. Một chút chuyên lúc trước không muốn chạm đến này đã tựa hồ mất khống chế, tựa hồ là khống chế không được mà lộ ra. Nhớ năm đó, ta, ha ha ha, ban đầu thử kiếm thiên hạ, phóng ngựa giang hồ, thống khoái, rốt cục lão đại mượn chín phần men say, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, cười ha ha nói. Nhớ ngày đó, phong bạo lên, huynh đệ tới, phiên thiên hạ tuyệt thương hải. kiêu ngạo hoàn vũ, chủ hưng suy cửu trọng thiên, ở ý chí. Ha ha ha, gì, nhìn lão đại như điên, nghe những lời này, mọi người mặc dù uống rượu say. Góc truyện audio.com, nhưng trong lúc bất chợt một trận trầm mặc, nhưng ngay sau đó đồng loạt ầm ầm ủng hộ, Sở Dương trong lòng nhất thời xác định được thân phận người này. Đời thứ hai cửu kiếp kiếm kiếm chủ, Phong Bạo, nhân vật ban đầu phá vỡ truyền kỳ cửu trọng thiên đại lục. Cách chương.